Lục hoàng tử, trước đây ngươi hình như rất ưa thích khiêu chiến. Hôm nay có hứng thú lại thử một chút hay không? Hừ, ngươi chỉ muốn dẫn ta ra, lợi dụng huyết ngục vây giết ta mà thôi. Ha ha, là không dám đi, ta rất hiếu kỳ. Trong một năm này, ngươi đã làm những gì? Ta đều đã là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Vậy mà ngươi mới đến tam trọng thiên. Ta tu luyện bình thường, không giống một ít người chỉ biết nhét đan dược. Nếu như ta dùng đan dược rót lên, ngươi có cái gì không dám khiêu chiến? Tới đi, chỉ cần ngươi thắng, ta cam đoan thả các ngươi rời khỏi. Chúng ta muốn chạy tùy thời vẫn có thể đi, không cần thông qua khiêu chiến. Khương Phàm cười lắc đầu, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Hèn nhát, ngươi. Lục hoàng tử giận dữ, suýt chút nữa lao ra. Không muốn cửu công chúa sao? Nếu như ta lại đem cô ta mang về La Phủ, gương mặt hoàng thất các ngươi đây. Ha ha, còn gọi là mặt sao? Lục hoàng tử, đây là cơ hội cuối cùng. Khiêu chiến ta, thắng đem nàng mang về. Khương Phàm tiếp tục đâm kích lấy lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhịn xuống lửa giận. Khương Phàm, ngươi không cần tùy tiện. Ta dùng đầu cam đoan, ngươi không thể nào còn sống chạy ra khỏi Lang gia hoàng triều. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo cửu công chúa cùng đầu của ngươi trở lại hoàng thành. Thương Minh thống lĩnh, chúng ta rút lui. Khương Phàm tiếc nuối thầm nghĩ, rút lui đi. Thương Minh ra hiệu các huyết ngục chậm rãi lui lại. Thời điểm Khương Phàm trở lại Đan quốc, nơi này đã thu dọn ổn thỏa hết rồi. Quốc quân và mọi người dỡ bỏ toàn bộ đỉnh lô của Đan quốc, lấy hết tất cả linh thảo linh quả trong dược viên. Linh bảo tích lũy 200 năm của Đan quốc cũng không ngoại lệ, đều bị cuốn đi hết. Hơn 2 vạn hộ vệ áo lam ở bên ngoài, hơn 3.000 bạch bào tụ tập ở bên trong, còn có hơn 2.000 con mãnh cầm, linh thú tụ ở bên trong. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, còn có hơn 30 vạn con dân sinh sống ở Đan quốc. Tất cả đều chỉnh lý tốt gia sản, gom lại phía trước, nguyện ý đi theo quốc quân trốn khỏi Lang gia hoàng triều. Bọn hắn tới rồi. Thường Lăng nhìn thấy bọn người Khương Phàm đuổi tới, lập tức gọi tới nơi này. Quốc quân, đây đều là muốn cùng mọi người rời khỏi. Khương Phàm nhìn biển người, trong lòng kích động muốn nhìn trời cao mà hô to vài tiếng. Không hổ là nước trong nước. Số lượng đan sư võ giả đều quá nhiều, nhất là lít nha lít nhít 3-4 ngàn bạch bào, càng làm cho hắn phấn chấn. Nếu như nguồn lực lượng này tiến vào La Phù, tất nhiên sẽ nhất cử vượt qua Ngọc Đỉnh Tông, trở thành một lực lượng hoàn toàn mới. Đương nhiên cũng sẽ không ngừng liên tục duy trì cung cấp tài nguyên đan dược cho Bạch Hổ Tông bọn hắn cùng Thiên Sư Tông và các tông khác. Hơn 3.700 luyện đan sư, hơn 2.200 hộ giả. Thường Lăng rất vui vì bọn thủ vệ đan sư đều đi theo, nhưng không mừng rỡ chút nào. Đoạn đường này sẽ đem tất cả mọi người đưa cổ tới trên lưỡi dao. Có thể sống mà đi ra hoàng triều hay không, ai cũng không đoán trước được. Chúng ta sẽ thuận lợi trở lại La Phù. Khương Phàm cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này không thể ủ rũ. Khương Phàm, ta có một thỉnh cầu. Quốc quân ra hiệu người xung quanh đều lui lại. Ngài cứ nói, ta hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta chia ra hành động. Mang theo Thường Lăng, mang theo các luyện đan sư đan quốc một đời mới. Vì sao? Nếu như hoàng thất thật muốn coi trời bằng vung, ta hy vọng còn có thể để lại chút huyết mạch. Quốc quân cần làm tốt dự tính xấu nhất. Chẳng may có cái gì ngoài ý muốn, chỉ ít hắn cũng đã để lại chút nội tình cho đan quốc. Khương Phàm cùng bọn người Thương Minh thương lượng một chút, chia ra hành động cũng tốt, chúng ta có thể hấp dẫn một số lực lượng của hoàng thất. Thường Lăng đành nhờ các ngươi rồi. Cách chương